Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53. Tống Loan bị Tống Du thô lỗ quăng đến một khác gian phòng ở. Cửa sổ môn đều gắt gao đóng cửa, một tia không lậu, Tống Loan cả người vô lực, gò má càng ngày càng hồng, trong cơ thể độ ấm cũng dần dần đi cao. Tống Loan ở trong lòng tưởng, Tống Du thật đúng là quyển sách này lý ác độc nữ phụ chi nhất. Hại nhân thủ đoạn đều là như vậy khuôn sáo cũ. Nàng miễn cưỡng chống thủ ngồi ở bên giường, hơi thở bất ổn, nàng châm chọc đối Tống Du cười cười, ngươi sẽ không là muốn tìm cái nam nhân vũ nhục ta đi. Trong tiểu thuyết không đều là như vậy viết sao? Đương nhiên, Tống Loan nhận làm cho này loại kiều đoạn thật sự thực cầu huyết khuôn sáo cũ. Tống Du trong mắt lộ hung quang, hồng màu đỏ xiêm y mặc ở trên người nàng. Lúc này thứ nhân ánh mắt đau, nàng đi về phía trước hai bước, tới gần Tống Loan, trên ngón tay sắc bén móng tay chậm rãi xẹt qua gương mặt nàng. Bộ mặt dữ tợn, cười lạnh một tiếng, Tống Loan nghe thấy nàng hung tợn nói, thế nào có thể kêu vũ nhục đâu, tỷ tỷ ngươi không phải thích nhất nam nhân sao? Tuy rằng từ trước Tống Loan không phải nàng, nhưng là nàng vẫn là vì nguyên chủ giải thích một câu. Ta chỉ thích đẹp mắt, này vài cái nguyệt tỷ tỷ nghẹn phá hư đi, cho nên ta hôm nay liền giúp ngươi một tay, tỷ tỷ không cần cảm tạ ta, ta tạ ơn ngươi hảo tâm, ngươi hiện tại thả ta còn kịp, ta như thật sự ra chuyện gì, ngươi tỷ phu sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Loan lúc này cũng chỉ có thể dùng Triệu Nam Ngọc hù dọa. Nàng, Tống Du khinh miệt cười, ngươi nên lo lắng là chính ngươi. Tống Du này không dài đầu óc nữ nhân xem như thông minh một hồi. Nàng biết không bao lâu Triệu Nam Ngọc nhân liền sẽ phát hiện Tống Loan đã xảy ra chuyện. Chỉ cần hắn đi tìm đến, thấy đó là Tống Loan đồng những người khác tàng tiểu với nhau cảnh tượng. Khi đó, Triệu Nam Ngọc sẽ không bỏ qua khẳng định là Tống Loan. Không có người nào nam nhân có thể dễ dàng tha thứ thê tử cấp chính mình mang đỉnh đầu trói lọi lục. Mạo, hơn nữa từ trước Tống Loan không thiếu ở bên ngoài, hát hoa ngắt cỏ. Thù mới hận cũ thêm ở cùng nhau. Tống Loan nơi nào còn có ngày lành qua. Tống Du ác độc tưởng, nàng không thể gả cho tâm nghi người. Cũng tuyệt sẽ không nhường Tống Loan có ngày lành qua. Rõ ràng năm đó trước nhìn chúng Triệu Nam Ngọc là nàng, cuối cùng lại tiện nghi Tống Loan, nàng là sẽ không cam tâm. Tống Loan thân thể càng ngày càng nóng, lắc lắc đầu óc nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Nàng cắn răng nói, ta tốt xấu cũng là tỷ tỷ ngươi, xưa nay cũng không hại qua ngươi, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Tỷ tỷ, hả? Tống Du ánh mắt càng đáng sợ. Ta từ nhỏ liền sống ở ngươi bóng ma dưới, dựa vào cái gì ngươi có thể tùy ý làm bậy, ta ăn dùng cũng không như ngươi, tướng mạo không bằng ngươi, mấy năm nay ngươi cũng không thiếu châm chọc giễu cợt ta. Ta tài không có coi ngươi là thành ta tỷ tỷ. Tống Loan xem nhẹ Tống Du đối nàng hận ý, ngày càng phát sinh hận ý ở sâu trong nội tâm lan tràn, tạo nên hôm nay cục diện. Tống Du, chờ ta thoát thân, ta giết chết ngươi. Tống Loan nhìn chằm chằm nàng, gằn từng tiếng nói. Tống Du có trong nháy mắt thật là bị nàng nói trong lời nói cấp dọa đến. Bất quá nay nàng mặc dù là tưởng hối hận cũng không có đường lui. Nàng vỗ vỗ thủ, ngoài phòng đi vào một vị mặt hướng đáng khinh nam nhân. Dáng người ải hạ, tướng mạo xấu xí. Hào hào hầu hạ ta tỉ tỉ. Tống Loan đầu óc đau tròng mắt cũng đau, vốn đang cuồn cuộn độn độn, lập tức bị trước mặt nam nhân cấp xấu thanh tỉnh. Nàng thật sự rất muốn châm chọc hiện tại này khuôn sáo cũ đến cực điểm kịch tình. Tục khó dàn nổi. Tống Du tưởng trả thù có thể hay không tưởng cái thanh tỉnh thoát tục trả thù phương pháp. Tống Loan sau này rụt lui. Nam nhân dần dần tới gần nàng, nhè răng trợn mắt đối nàng cười. Tống Loan, ánh mắt Hạt Châu đều phải bị người này cấp xấu mù. Nàng muội muội cũng là tuyệt, đến cùng từ nơi nào tìm được như vậy ghê tởm người đến vũ nhục nàng. Tống Loan thở hổn hển, dè dặt cẩn thận theo hẹp trong tay áo lấy ra phòng thân chủy thủ. Đợi đến nam nhân đi phía trước thấu thời điểm, quyết định thật nhanh, nâng lên thủ dùng hết toàn thân khí lực hướng hắn ngực đâm đi vào. Nàng vạt áo thượng bị bắn tung tóe đỏ tươi vết máu. Giờ phút này cũng cố không lên, Tống Loan như bước trên băng mỏng, chậm rãi chuyển đến cạnh cửa, đem lỗ tai dán tại ván cửa bên trên, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Nàng lo sợ Tống Du còn tại bên ngoài, nghe xong một hồi lâu, xác định bên ngoài không có người, Tống Loan kéo ra môn bỏ chạy, thân thể suy yếu dưới nàng chạy cũng không nhanh, cũng không biết kia Hương Huân Lý đến cùng điểm cái gì. Nàng đã nhanh chóng đỡ không được, Tống Loan không biết đây là ở nơi nào, xem như là một nhà khách sạn, nàng nghiêng ngả lảo đảo từ cửa sau lưu đi ra ngoài. Này phó bộ dáng không dám đi đại lộ, chỉ có thể lén lút từ nhỏ đường đi, chạy nhất đoạn ngắn, nàng cả người đều thoát lực, tựa vào cạnh tường thở hổn hển, thân thể chậm rãi đi xuống, ngồi ở ngõ nhỏ góc tường chỗ, hung hăng dùng móng tay kháp chính mình trong lòng bàn tay nộn thịt. Hiện tại chỉ có đau đớn, chỉ có thể nhường nàng bảo trì trấn định. Tống Loan âm thầm hối hận. Mới vừa rồi thống nhân sau rất lo sợ, chủy thủ thuận tay đã bị nàng cấp đã đánh mất, vốn cái này có thể ngoan quyết tâm ở chính mình trên đùi cắt thượng hai đao. Phóng điểm huyết dược hiệu tóm lại là muốn tán đi một ít. Tống Loan nhớ được nguyên trong sách viết qua một lần, nguyên chủ đồng nàng thân mật đi cá nước thân mật khi bị nam chủ bắt được một lần. Nàng đã không nhớ được cụ thể miêu tả. Đại khái nói đúng là nguyên chủ bị nắm gian, nam chủ mắt lạnh xem nàng quần áo không chỉnh ngã vào khác nam nhân trong lòng. Ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt thay bọn họ quan tốt lắm môn. Thảm, rất thảm, nàng đây là cầm thối nát nhất kịch bản. Tống Loan không chút nghi ngờ nếu có một ngày nhường Triệu Nam Ngọc thấy nàng phản bội hắn. Triệu Nam Ngọc có thể đem đầu nàng đều cấp đóa xuống dưới. Này cũng là nàng đọc sách thời điểm liền không làm gì manh nam chủ nguyên nhân. Tính cách quá mức cực đoan nhân, làm ra sự tình cũng sẽ thực cực đoan. Nàng càng khuynh hướng tế thủy trường lưu tình yêu. Tống Loan đầu óc choáng váng hồ hồ, mông lung trong lúc đó. Nàng bên tai giống như nghe thấy được một đạo quen thuộc thanh âm. A Loan, ngươi thế nào đổ ở trong này? Tống Loan thở phì phò. Mỏi mệt nâng lên mí mắt hướng lên trên nhìn nhìn, là Hoài Cẩn, thiếu niên khí mười phần này trương khuôn mặt tuấn tú thượng là tràn đầy kinh ngạc. Hắn một thân hồng y, ở vào ngày đông hiển hơn chói mắt, ta không khí lực, đi đứng nhuyễn thủ cũng nhuyễn, đứng đều đứng không được, thân thể nóng sắp đem nàng thiêu cháy, Tống Loan cái trán mạo hiểm tinh tế mồ hôi. Trên mặt phiếm không bình thường phấn hồng, mặt mày phong tình tẫn hiển, Hoài Cẩn trong túi còn sủi vừa mua nóng hầm hập bánh bao. Không nói hai lời đem bánh bao cấp đã đánh mất, vươn tay đem sắp nhuyễn thành một bãi thủy nàng cấp phù lên. Hoài Cẩn há mồm, cả kinh nhất chợt, ngươi giết người đi, thế nào trên người còn có huyết? Còn có, ngươi thế nào chạy đến? Còn làm thành này bức bộ dáng, có phải hay không ngươi tướng công lại khi dễ ngươi? Tống Loan rất khó chịu, cực lực chịu đựng, không, không phải hắn, ngươi dẫn ta trở về, từ cửa sau đi, không muốn cho những người khác thấy. Truyền ra đi vừa muốn chọc chê trách, Tống Loan ý tứ là mang nàng hồi Triệu phủ, Khả Hoài Cẩn lại hiểu lầm lời của nàng. Còn tuổi nhỏ nho nhỏ thân thể lại rất hữu lực khí. Khiêng lên nhân liền hướng chính mình trong viện chạy. Trước kia Tống Loan cùng hắn thường xuyên đợi chính là này sân. Hoài Cẩn trong lòng kỳ thật là có điểm vui mừng. Bởi vì Tống Loan đã thật lâu chưa có tới qua. Cũng không có tìm hắn uống qua rượu. hắn đem Tống Loan đặt ở trên giường, xem nàng khổ sở nhanh muốn khóc ra bộ dáng, sốt ruột dậm chân, nếu không muốn ta giúp ngươi kêu cái đại phu à. Tống Loan ô ô ô cắn chân khóc biên thề, chờ nàng tốt lắm nhất định phải chỉnh Tống Du khóc thiên kêu. Hoài Cẩn tuy rằng niên kỷ khinh, nhưng là hắn thông minh, Tống Loan này bức bộ dáng, hắn cũng biết không có thể nhường ngoại nhân thấy. Hơn nữa hắn nếu là chạy đi kêu đại phu, lưu Tống Loan một người ở trong này nhiều không tốt à. Tống Loan lung tung nhìn nhìn phòng trong bài trí, nức nở nói, ta muốn hồi Triệu phủ. A, ta nghĩ sai rồi, ta đây hiện tại mang ngươi trở về được không? Hoài Cẩn thanh âm càng ngày càng thấp, nói thực ra, hắn thật đúng sợ lại bị Triệu Nam Ngọc đá thượng một cước. Ta khó chịu, ngươi đi giúp ta đánh nhất thùng nước lạnh. Hoài Cẩn hậu chi hậu giác mới phát hiện nàng này là bị người hạ dược, nói bất quá não, hắn lắp ba lắp bắp liền đem trong lòng nói ra. Ta so với nước lạnh dùng được, hiện tại nhưng là mùa đông, nước lạnh sẽ đem thân thể của nàng cấp làm phá hư. Tống Loan đều không khí lực chừng hắn, ngươi, đi, đánh, thủy, ta không sợ lạnh. Hoài Cẩn xem nàng vẻ mặt kiên định, môi dưới đều bị cắn ra huyết. Hắn nói, ta phải đi ngay, hắn động tác rất nhanh, nhanh nhẹn đánh nhất thùng nước lạnh phóng ở trong phòng. Đỡ Tống Loan vừa đi vừa mắng, đến cùng là ai làm hại ngươi a? Rất ác độc, ta đều đau lòng đâu. Bất quá ngươi đến cùng khi nào thì tài cùng Triệu Nam Ngọc cùng cách a? Ta tuy rằng còn có thể lại nhiều chờ ngươi vài năm, nhưng là ta cũng sẽ cảm thấy cô độc. Bằng không ngươi nói một câu thích ta, ta khả năng liền không tức giận. Tống Loan hữu khí vô lực trở về một câu, ngươi nói thật nhiều. Nguyên bản yên tĩnh sân bỗng nhiên truyền ra lưu loát rõ ràng tiếng bước chân, một cỗ quen thuộc túc sát khí đập vào mặt mà đến. Tống Loan quyết đoán nói với Hoài Cẩn, nhanh, trốn đi. Hoài Cẩn vẻ mặt mờ mịt, như thế nào? Tống Loan không kịp cùng hắn giải thích, cấp nhanh khóc, ngươi mau tránh. Hoài Cẩn tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng là luôn luôn đều thực tín nhiệm nàng nói trong lời nói. Không tình nguyện mở ra tủ quần áo, nhanh chóng chui đi vào. Tống Loan thể lực chống đỡ hết nổi, ngã ngồi gở. Lúc này nàng chật vật không chịu nổi, cổ áo bán khai, tuyết trắng cổ phiếm hồng nhạt, dẫn nhân mơ màng. Cùng lúc đó, cửa phòng bị nhân đại lực đá văng, vụn gỗ tứ phi. Triệu Nam Ngọc thân hắc y, mặt không biểu cảm, quanh thân tản ra lạnh như băng hơi thở. Hắn trong tay nắm nhất thanh trường kiếm, mũi kiếm phía trên còn giọt tươi mới huyết châu. Tống Loan không khỏi đoán hắn đây là vừa sát hoàn nhân liền đi qua. Triệu Nam Ngọc trên người cũng có cổ cực xung mùi máu tươi. Tống Loan ngơ ngác nhìn hắn, đây là nàng hồi một thấy hắn cầm kiếm bộ dáng, sát khí tàn sát bừa bãi, âm trầm rét lạnh, không có văn nhã thư sinh nửa điểm bóng dáng, giống tác vừa hoàn mệnh tu la, làm cho người ta nhìn mà sợ. Màu đen dày đứng ở nàng phía trước, nam nhân ngồi xổm xuống, ánh mắt thương tiếc nhìn nàng, lạnh lẽo nhẹ tay nhu vuốt ve nàng mềm mại khuôn mặt. Tống Loan nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng kéo hạ tay hắn, sắc mặt ửng hồng, đọc nhấn rõ từng chữ nói. Dẫn ta đi đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.